Đúng rồi. Thiên kiếm bên trên đã từng ẩn chứa quang minh kiếm ý. Thiên kiếm hiệu quả. Có phải hay không là quang minh chi lực? Diệp Trần đem mình sở hữu kiếm pháp đều thi triển một lần. Tối đa chỉ có thể làm được đè nặng địa ma tôn đánh. Không cách nào công phá đối phương vạn vẹo chi lực. Liền linh hồn công kích đều thử qua rồi, hắn không có tu luyện qua vô thượng linh hồn công kích bí pháp. Bởi vì U Minh Thánh Nhãn hội theo cảnh giới tăng lên mà tăng lên, căn bản không cần đi tu luyện vô thượng linh hồn công kích bí pháp. Nhưng vạn vẹo truy thủ vạn vẹo chi lực, liền linh hồn công kích đều có thể vạn vẹo. Căn bản không có biện pháp lại để cho địa ma chờ xuất hiện ngắn ngủi mê muội. Đương nhiên, địa ma tôn vô thượng linh hồn công kích bí pháp cũng không làm gì được Diệp Trần. Diệp Trần có được U Minh Thánh Nhãn, lại có bất hủ kiếm hồn cùng hủy diệt kiếm hồn. Bất luận cái gì linh hồn công kích đối với hắn cũng không có hiệu. Nghĩ đến là làm, thiên kiếm trong ngoài trừ hủy diệt kiếm ý, Diệp Trần đem không thế nào cường đại quang minh kiếm ý cũng truyền thâu đi vào. Theo quang minh kiếm ý tiến vào, thiên kiếm tự hồ đã có linh tính, quang minh đại phóng. Quả là thế. Diệp Trần trong nội tâm vui vẻ. Quang minh chi lực không chỉ là đơn thuần lực lượng, đã có nó, địch nhân hết thảy thủ đoạn đều không hề mê hoặc ánh mắt của mình. Đây là đường đường chính chính lực lượng, chỉ có thể đường đường chính chính đi ứng đối. Sâm La Vạn Tượng lần nữa thi triển. Cái gì? Địa ma tôn hoảng sợ phát hiện vạn vẹo chi lực rõ ràng không cách nào vạn vẹo kiếm của đối phương. Thế rồi cái này cổ kiếm thế ẩn chứa quang minh chi lực trực tiếp bao phủ ở hắn. Phúc phúc phúc. Vạn vẹo truy thủ đến cùng yếu đi thiên kiếm không? Ít. Địa ma tôn trên người xuất hiện ba đạo nhúc nhích vết kiếm. Tại địa ma tôn mặt trên người toa chạy. Như thế nào đều không thể khôi phục. Bất diệt lực lượng gặp được vết kiếm, tiêu hao tốc độ rất nhanh. Sợ tới mức địa ma tôn không dám động dùng bát giai linh khu kèm theo bất diệt sức mạnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1435 đánh chết vô hạ ma tôn. Không tốt. Thiên ma tôn thời khắc chú ý đến địa ma tôn tình huống bên kia. Gặp Diệp Trần một kiếm bị thương địa ma tôn. Trong nội tâm kinh. Sợ nảy ra bị thánh khí trúng mục tiêu. Chính hắn đều cũng không khá hơn chút nào. Huống chi là địa ma tôn. Ha ha. Có này thiên tài. Chúng ta tột định cơn. Ờ. T. Hơn. E. Rơn. Quy. Quy. Cơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Thịnh. Chân Vũ Chí Tôn vui vẻ cười to. Hắn thật lâu không có vui vẻ như vậy rồi. Đáng kể. Thời gian dài áp lực lại để cho hắn cảm thấy vô cùng mỏi mệt. Chỉ có chém giết mới có thể để cho hắn quên hết mọi thứ. Cái gì? Địa ma tôn bị thương. Không xong, địa ma tôn thất bại. Chúng ta làm sao bây giờ? Nhân tộc vì cái gì tổng cơn? Ờ. T. Hơn. E. Rơn. Quy. Quy. T. Ờ. A. Ra thiên tài. Một cái so một cái kinh diễm. Thượng thiên thật sự là quá thiên vị rồi. Chí Tôn chiến tranh, lâu dài dài dằng dặc, tất cả mọi người tại lẫn nhau chú ý. Diệp Trần, ngươi dám làm tổn thương ta. Địa ma tôn không dám tin gao thét. Trên người hắn vết kiếm. Mỗi du chạy một vòng. Đều mang đi hắn một bộ phận tinh khí thần. Bổn. Nguyên xuất hiện bỏ sót. Thương ngươi thì như thế nào? Diệp Trần cười lạnh. Tâm ma sát. Tâm lực bộc phát. Địa ma tôn mạnh mà ném ra trong tay mình vạn vẹo truy thủ. A. Vạn vẹo truy thủ hư không hí một tiếng. Sau một khắc, biến ảo thành một đầu một sừng hắc xà. Một sừng hắc xà nhanh chóng chạy, cơ hồ là nháy mắt đã đến Diệp Trần trước. Người đinh, đồng dạng tâm lực bộc phát, Diệp Trần một kiếm đánh bay một sừng hắc xà. Nhưng là một sừng hắc xà phản phất có linh tính, mỗi lần bị đánh bay đều lần nữa bay trở về, dùng càng xảo trá góc độ tập kích Diệp Trần bất khuất. Một lần, hai lần, mấy mươi lần. Y y e v y e v y a y v a xuyệt phải e. Rõ ràng Diệp Trần thực lực so Địa Ma Tôn cao, giờ phút này lại lâm vào bị động bị đánh cục diện. Thật sự là vạn vẹo, truy thủ thật là quỷ dị. Góc độ công kích lại xảo trá, vì cái gì không cách nào công phá hắn phòng thủ. Địa Ma Tôn phiền muộn vô cùng. Lòng của hắn lực bộc phát là có cực hạn. Nếu như ngay cả chiêu này đều thương không đến Diệp Trần, như vậy kế tiếp lòng của hắn lực chấn động hồi xuống đến thung lũng. Cuối cùng nhất, Địa Ma Tôn như trước không thể làm bị thương Diệp Trần. Tại tâm lực cảnh giới bên trên, hắn tuy nhiên so Diệp Trần mạnh không ít, nhưng muốn công phá Diệp Trần phòng thủ như trước kém một chút. Tử vong thiết cát, Diệp Trần có thể cảm nhận được Địa Ma Tôn khí tức nhược rất nhiều. Một chiêu tử vong thiết cát phóng xuất ra đi, phô thiên cái. Địa bóng kiếm bao phủ Địa Ma Tôn. Phốc! Hai đạo bóng kiếm theo Địa Ma Tôn bả vai cùng phần eo xẹp qua, riêng phần mình lưu lại một đạo vết kiếm. Tăng thêm cái này hai đạo, Địa Ma Tôn trên người cùng sở hữu năm đạo vết kiếm. Cái này năm đạo vết kiếm như là năm đầu sâu hút máu đồng dạng, hấp thu lấy Địa Ma Tôn trong cơ thể bổn nguyên. Mà Địa Ma Tôn tâm lực chấn động đang đứng ở thung lũng, tăng thêm bị thiên kiếm gây thương tích dưới thực lực xuống đến trước nay chưa có trình độ. Tán kiếm thuật, ngũ hành trảm, xâm la vạn tượng, Diệp Trần nắm lấy cơ hội tuyệt chiêu tần suất, nếu như có thể gạt bỏ mất Địa Ma Tôn, đối với ma tộc mà nói tuyệt đối là cái đả kích. Nhân tộc cũng sẽ biết ít đi một địch nhân. 6 đạo, 7 đạo, 10 đạo. Đương trên người vết kiếm nhiều đến 10 đạo lúc, Địa Ma Tôn sợ hãi. Như vậy tiếp tục nữa, hắn hội càng ngày càng yếu, cho đến bị Diệp Trần giết chết. Một khi chết rồi không còn có cái gì nữa. Thiên Ma, Địa Ma Tôn hướng Thiên Ma Tôn cầu cứu. Ngươi đến nơi này của ta. Thiên Ma Tôn sắc mặt âm trầm. Diệp Trần là lần này chí tôn chiến tranh lớn nhất chuyện xấu, cũng là việc mà hắn trước không nghĩ tới qua một cái chuyện xấu. Về phần Kim Phật chí tôn là một cái khác chuyện xấu. Đương hai cái chuyện xấu kết hợp cùng một chỗ, đủ để thay đổi bất luận cái gì cục diện. Nghe vậy, Địa Ma Tôn tốc độ bộc phát, lướt hướng Thiên Ma Tôn vị trí. Thiên Ma lĩnh vực mở ra một cái lỗ hổng, Địa Ma Tôn chui đi vào. Rầm rầm. Chân Vũ Chí Tôn thư cơ điên cuồng tấn công, đánh chính là Thiên Ma lĩnh vực vạn vẹo chấn động. Bất quá Thiên Ma thánh giáp quá mạnh mẽ, Chân Vũ Chí Tôn công kích chỉ là lại để cho Thiên Ma Tôn lui về phía sau mấy chục bước mà thôi. Chân Vũ Chí Tôn, ta đi giúp Thanh Đồng Chí Tôn. Gặp Địa Ma Tôn có Thiên Ma Tôn bảo hộ, Diệp Trần trong nội tâm thập phần đáng tiếc. Có Thiên Ma Tôn bảo hộ, đừng nói mình rồi, mà ngay cả Chân Vũ Chí Tôn cũng đừng muốn thương tổn đến Địa Ma Tôn, mà chính mình cùng Thiên Ma Tôn cùng với Chân Vũ Chí Tôn cấp bậc kém không ít, bên trên đi hỗ trợ cũng vô dụng, còn không bằng đi trợ giúp những người khác. Tốt, tại đây không cần ngươi hỗ trợ. Chân Vũ Chí Tôn gật đầu. Thanh Đồng Chí Tôn cùng Vô Hạ Ma Tôn chiến đấu, hoàn toàn là thiên về một bên cục diện. Vô Hạ Ma Tôn dù sao cũng là siêu cấp Chí Tôn, công kích so Thanh Đồng Chí Tôn cường đại rồi không biết gấp bao nhiêu lần. Dù là có Chí Tôn áo giáp triệt tiêu chính thành, nhiều cũng rất khó một mực thừa nhận xuống dưới. Thanh Đồng Chí Tôn xem chừng tối đa một phút đồng hồ, hắn liền nhịn không được rồi. Đang ngay tại Vô Hạ Ma Tôn lần nữa tiến công Thanh Đồng Chí Tôn lúc, một thanh lợi kiếm trống rỗng xuất hiện, đem Vô Hạ Ma Tôn chấn đắc trở mình chạy trở về đi. Diệp Trần, Vô Hạ Ma Tôn hoảng hốt. Thanh Đồng Chí Tôn, ngươi đi giúp những người khác, này ma giao cho ta. Diệp Trần không có lơn y vâng Hạ Ma Tôn đối với Thanh Đồng Chí Tôn đạo. Nguồn T I hơn T T B T Rơn Uyên 368 com. Không còn gì tốt hơn. Thanh Đồng Chí Tôn tùng hạ một hơi, cuối cùng có thể nghỉ khẩu khí. Rô hắn bị thương không tính quá nặng, chỉ là cùng Vô Hạ Ma Tôn đánh áp lực khá lớn, lại để cho hắn đi đối phó những người khác. Siêu cấp chí tôn phía dưới, hắn ai còn không sợ. Chúng ta lại gặp mặt. Diệp Trần đường đường chính chính đứng tại trong hư không, thiên kiếm chỉ xéo phía dưới, bị Diệp Trần nhìn xem. Vô Hạ Ma Tôn có lại không chỗ có thể trốn cảm giác. Diệp Trần, ngươi không muốn quá kiêu ngạo. Ngươi cũng đã biết, ngươi lần này ngăn cản chúng ta nghiệp lớn, liền tính toán là chân chính đắc tội ma tộc. Ngày sau ta ma tộc hội toàn lực ứng phó đánh chết ngươi, chắc chắn lại để cho ngươi trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Vô Hạ Ma Tôn uy hiếp đạo, khóe miệng nhấc lên một vòng đường cong. Diệp Trần giễu cợt nói, bề ngoài giống như ma tộc cùng nhân tộc từ xưa đến nay tự là đối địch quan hệ, ngươi cho rằng ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Còn có, rất hoan nghênh các ngươi bất kể bất cứ giá nào tìm ta, phiền toái ta cam tâm tình nguyện phụng bồi. Diệp Trần cơn ờ tê hơn e rơn quy quy dơn dơn Quy. Quy. Ừ. Cho tới hôm nay, nói hắn là chiến đấu cuồng cũng không đủ. Không có chiến đấu, truy cầu kiếm đạo đỉnh phong lại có ý nghĩa gì? Hãy bớt sàm ngôn đi, tiếp kiếm. Thân hình lóng lên, Diệp Trần một kiếm đâm về Vô Hạ Ma Tôn. Vô Hạ Ma Tôn phát hiện mình như thế nào đều tránh không khai một kiếm này, chỉ có thể ra sức ngăn cản. Phốc! Một kiếm này uy năng quá mạnh mẽ. Vô Hạ Ma Tôn dao găm trong tay bị kích xoay ngược lại, đã đâm trúng bộ ngực của mình. Một ngụm máu tươi phun tới, Vô Hạ Ma Tôn lồng ngực đều sụp xuống dưới. Trên đường, Vô Hạ Ma Tôn một mực tại phấn huyết. Hắn dao găm trong tay là chiếc tôn vũ khí, Diệp Trần trong tay chính là thánh kiếm. Thánh khí lực lượng trải qua truy thủ cùng chiếc tôn áo giáp triệt tiêu, cũng không phải hắn cơn. Ờ. T. Hơn. E. Rơn. Quy. Quy. T. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. A. Nhận. Bổn nguyên bị chấn thương rồi. Chết đi. Biến hóa tối đa xâm la vạn tượng thi triển ra. Bọt biển sinh sinh diệt diệt. Vô Hạ Ma Tôn tự như đã bị phanh thây xé xác đồng dạng, huyết nhục bay tứ tung, cốt nhục chia liền. Nhưng siêu cấp chí tôn tự là siêu cấp chí tôn, một kiếm này như trước không thể giết chết Vô Hạ Ma Tôn. Trong mắt sát cơ tăng vọt, Diệp Trần tiếp tục thi triển sát chiêu. Tiểu tử, ngươi dám? Ta Thiên Ma Tôn thề, hôm nay ngươi như giết hắn, ngày sau ta định muốn ngươi chết không toàn thây. Diệt. Ngươi cửu tột. Thiên Ma Tôn ngoài mạnh trong yếu quát. Hắn hiện tại cứu Vô Hạ Ma Tôn cũng không còn kịp rồi. Hắn rất hối hận. Hối hận không có lập tức hạ lệnh lui lại. Thế cho nên Vô Hạ Ma Tôn lâm vào hẳn phải chết cục diện. Mấy trăm cánh hoa muối bay múa, một đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang bay vút mà qua. Vô Hạ Ma Tôn hóa thành huyết nhục, thoáng cái bị chôn vùi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1436 Ma tộc liên minh lui lại. Y y e v y e f e e a e v a xuyệt phải e. Đúng lúc này cùng Kim Phật Chí Tôn đại chiến Hủ Ma Thiên Tôn thân hình một cái lập lòe tựa như phù quang lược ảnh bình thường, lập tức đi tới bụi sau lưng, một cái màu xanh lá đinh ốp quyền phong phóng tới bụi. Hủ Ma Thiên Tôn đỉnh phong thời kỳ là truyền kỳ Chí Tôn. Hôm nay tuy nhiên là võ đạo nguyên thần trạng thái, lại bị Chân Vũ Chí Tôn, Chân Vũ Thần giảng thương qua, tăng thêm trên người còn có phong ấm dây chuyền, thực lực liền đỉnh phong kỳ một phần vạn cũng chưa tới. Nhưng truyền kỳ Chí Tôn rốt cuộc là truyền kỳ Chí Tôn, thi triển võ học là siêu vô thượng võ học. Bụi chỉ tới kịp lướt ngang một bước đã bị quyền phong mệnh, tựa như máy xay gió đồng dạng, bụi xoay tròn mấy trăm vòng, cả người bị màu xanh lá phong bạo bao trùm. Hy sinh một cái Vô Hạ Ma Tôn, đổi lấy một cái bất thế thiên tài tánh mạng, đáng giá. Hủ Ma Thiên Tôn một mực đang đợi, chờ một cái cơ hội đánh chết bụi. Cho nên, dù là Vô Hạ Ma Tôn bị bụi đánh chết, hắn đều không để ý. Chỉ cần giết chết bụi, nhân tộc thua không nghi ngờ. Hiện tại, hắn chờ đợi đã có giá trị. Bụi tuy nhiên cầm trong tay thánh khí, thế nhưng mà cái này thánh khí là một thanh thánh kiếm, không phải thánh khí áo giáp, làm sao có thể phòng được toàn lực của hắn? Một kích của ta ăn mòn đinh ốp sống, truyền kỳ Chí Tôn đều quá sức, chớ nói chi là ngươi rồi. Hủ Ma Thiên Tôn cười lạnh. Chân Vũ Chí Tôn ngây người, Kim Phật Chí Tôn cũng ngây người. Thiên Ma Tôn sắc mặt do âm chuyển tinh, cùng Hủ Ma Thiên Tôn muốn đồng dạng, Nếu như hy sinh một cái vô hạ ma tôn đổi lấy một cái bụi, hắn hết sức vui vẻ. Vô hạ ma tôn thực lực hắn cũng không phải đặc biệt coi trọng. Có tốt nhất, không có cũng không sao cả. Dù sao vô hạ ma tôn trước kia cũng vẫn giấu kín tại hắc ám, trên cơ bản không lộ diện. Duy nhất so sánh coi trọng chính là đối phương bách biến ma nhân thân phận. Thật là lợi hại hữu thực chi lực. Thân ở màu xanh lá phong bạo, bụi bất hủ kiếm thể phát ra suy suy tiếng hữu thực, trực tiếp chiêu vai phải vị trí, đã nhiễm lên một tầm màu xanh lá, ăn mòn độc tố đang tại thông qua huyết nhục lan tràn. Một khi lan tràn đến toàn thân, đoán chừng linh hồn cùng võ đạo, nguyên thần cũng khó khăn dùng may mắn thoát khỏi. Siêu vô thượng võ học cũng không phải là tốt như vậy thừa nhận. May mà bụi có được bất hủ kiếm ý cùng hủy diệt kiếm ý hai đại chí cao kiếm ý. Bất hủ kiếm ý có thể kiệt lực chống lại ăn mòn, độc tố lan tràn. Hủy diệt kiếm ý tắc thì cơn. T. Hơn. E. Rơn. Quy. Quy. Cơn. Hơn. A. Quy. Quy. Mương. Rải giết chết ăn mòn độc tố. Hai đại kiếm ý phối hợp, làm cho bụi không có trực tiếp chết. Đương nhiên, bụi trên người chiếc tôn áo giáp xem như hủy diệt rồi, bị hữu thực chi lực ăn mòn rách tung tóe. Bổn nguyên bị ô nhiễm tu đều không có biện pháp tu tốt. Xoẹt. Kiếm quang lóng lên, bụi vai phải hợp với cánh tay, bị bụi một kiếm trảm xuống dưới. Ăn mòn độc tố quá mức bá đạo, bụi không có biện pháp tại trong thời gian ngắn khu trừ, còn không bằng tự tổn nguyên khí cắt đứt bị ăn mòn bộ vị. Này bộ vị cùng bụi thân thể vừa chia tay, lập tức biến thành màu xanh lá nước mũ. Hư không ăn mòn ra nguyên một đám đại động. Kiếm nguyên cùng bất diệt lực lượng bắt đầu khởi động. Bụi vai phải cùng cánh tay phải rất nhanh dài đi ra, vung tay lên, còn sót lại màu xanh lá phong bạo tiêu tán. Bụi nhìn về phía hữu ma thiên tôn, đối phương một kích này tiêu hao hắn ba thành kiếm nguyên cùng một nửa bất diệt lực lượng, không hổ là siêu vô thượng võ học. Cái gì không chết? Hữu ma thiên tôn ngạc nhiên. Ta sẽ không cho ngươi thêm cơ hội. Bụi đối với hữu ma thiên tôn cực độ kiên kỵ, thậm chí muốn vượt qua thiên ma tôn. Thiên ma tôn thi triển võ học là vô thượng võ học, bụi không nhỏ nắm chắc tránh ra. Nhưng siêu vô thượng võ học hắn không có biện pháp triệt để tránh ra. Đương nhiên cái này cũng cùng hữu ma thiên tôn đánh lén hắn có quan hệ. Hữu ma thiên tôn, đối thủ của ngươi là ta. Bụi nói chuyện đồng thời, Kim Phật Chí Tôn ngăn ở hữu ma thiên tôn trước người trước. Mắt ngoại trừ chân vũ Chí Tôn, chỉ có hắn cơn. O. T. Hơn. E. Rơn. Quy. Quy. Hơn. O. A. Quy. Quy. Nơn. Toàn ngăn trở hữu ma thiên tôn. Hữu ma thiên tôn chăm chú nhìn bụi, không có động thủ lần nữa. May mắn, chân vũ chiếc tôn dùng sức nhổ ra một ngụm hờn dỗi. May mắn bụi không chết. Một cái vô hạ ma tôn đổi một cái bụi, nhân tộc quá thu lỗ, mất đi vốn gốc không quy. Bụi, rất tốt. Quý trọng ngươi kế tiếp tánh mạng a. Ngươi không có có bao nhiêu ngày cơn. T. Hơn. E. Rơn. Quy. Quy. Sơn. O. Rồi. Thiên ma tôn nắm thị huyết, thương tay phải có chút xoay tròn, máu tươi kích xạ đi ra, bị thị huyết thương hấp thu. Sau một khắc, thị huyết thương huyết sắc, quang mang tăng vọt, một thương quét ngang. Chân vũ chí tôn bay rớt ra ngoài sổ năm ánh sáng xa. Lùi lại. Chân vũ chí tôn hét lớn một tiếng, thì huyết thương chỉ lên trời một lần hành động, ngang nhiên sát cơ tràn ngập hư không. Y, y, e, v, y, e, e, e, a, e, v, a, xuyệt phải, e. Tất cả mọi người dừng tay, kể cả nhân tộc liên minh chí tôn. Lúc này thời điểm muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, muốn gặp phải thiên ma tôn lửa giận. Bằng thiên ma tôn thực lực, dốc sức liều mạng phía dưới, không thể không khả năng giết chết một hai vị nhân tộc liên minh chí tôn. Đương nhiên, khi đó thật là lưỡng bại câu thương, rô ma tộc liên minh chí tôn chết thương tất nhiên càng thêm thảm trọng. Trước khi đi, thiên ma tôn lạnh lùng nhìn chằm chằm Liếc Bụi. Tầm thường chí tôn bị cái nhìn này nhìn chằm chằm vào, chỉ sợ muốn làm ác mộng. Bụi ngược lại là thờ ơ. Văn bản được lơn ấy TITRUYEN 368. Com. Chiến tranh tới cũng nhanh, đi được nhanh. Chí tôn chiến tranh vừa kết thúc, bên kia quân đội chiến tranh cũng đã xong. Xong phương chết bị thương vô số sinh tử cảnh binh sĩ, chuẩn tôn cũng đã chết một ít. Đương ma tộc quân đội liên minh lui lại, nhân tộc liên minh bộc phát ra kinh thiên tiếng hoan hô. Bọn hắn thắng, thực không thể tưởng tượng nổi, ta còn tưởng rằng lần này cần chết trận sa trường rô. Đúng vậy a, ma tộc liên minh khí thế hung hung, rõ ràng bị chúng ta đánh lùi. Nhất định là chí tôn chiến tranh, chúng ta nhân tộc liên minh chiếm cứ ưu thế. Hẳn là như vậy, quân đội ở giữa chiến tranh, chúng ta yếu nhược không ít. Mọi người nghị luận nhau nhau, tình cảm quần chúng xúc động. Mộ Dung Khuynh Thành cùng Từ Tĩnh đều không chết, chiến tranh tiến hành thời gian không dài, bất quá thu hoạch của các nàng rất lớn. Chiến tranh cuồng bạo khí tức lại để cho tiềm lực của các nàng đã nhận được nguyên vẹn phát huy. Cùng chuẩn tôn ở giữa luôn phiên đại chiến cũng làm cho các nàng đã nhận được tôi luyện. Bình thường cùng nhân tộc chuẩn tôn chiến đấu sẽ không hạ tử thủ, cũng không phải chân chính sinh tử chém giết. Chuẩn tôn Độc Cô Tuyệt cùng Yến Khinh Huyên không thể nghi ngờ là một đôi lón sáng tân tinh. Vẹn vẹn là hai người bọn họ đánh chết chuẩn tôn là hơn đạt hơn 10 vị. Về phần sinh tử cảnh binh sĩ, sổ dùng 10 vạn nhớ. Bên kia thắng, Yến Khinh Huyên nhìn về phía hư không cuối cùng. Đối với Bụi, cảm giác của nàng rất kỳ diệu. Lúc trước chỉ là một cái phản bối, hôm nay nhưng lại chí cao vô thượng chí tôn. Tánh mạng cấp độ chênh lệch lại để cho Yến Khinh Huyên đối mặt Bụi có loại rất huyền diệu cảm giác. Loại cảm giác này tựa như là học sinh của mình trong lúc đó biến thành thần, biến thành mọi người cúng bái thần. Còn kém không ít, ta đến tột cùng khiếm khuyết cái gì? Độc Cô Tuyệt đang tự hỏi. Hắn vốn định mượn chiến tranh ý đồ cảm ứng chí tôn cảnh giới, nhưng chiến tranh đã xong, hắn như cũ là không hiểu ra sao. Nhìn qua tràn ngập tinh không sinh tử cảnh binh sĩ, tất cả mọi người đối với hắn tất cung tất kính thần thái. Độc Cô Tuyệt bỗng nhiên đã minh bạch đại thế. Hắn khiếm khuyết đại thế. Một cái thời đại chỉ biết có một người đi ở phía trước, Bụi không thể nghi ngờ tự là người này. Muốn trở thành chí tôn, tự muốn nhờ đại thế. Bụi mượn nhờ tu la giới trường giác đâu chiến thắng sở hữu thiên tài đại thế, cùng với vẫn luôn là phong vân đỉnh phong nhân vật đại thế, khóa nhập chí tôn cấp độ. Từ nay về sau, ta muốn Độc Cô Tuyệt danh tự vang dội tinh không. Độc Cô Tuyệt ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập bá khí. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1437 chân thần con mắt. Diệp Chí Tôn, lần này nhờ có ngươi rồi. Diệp Chí Tôn, lúc nào đến ta mang tộc làm khác. Muốn đi cũng muốn đi ta cự nhân tộc. Y, y, e, v, y, e, e, e, a, e. V, A, xuyệt phải, E. Ma tộc liên minh lui lại. Nhân tộc liên minh chúng chí tôn tùng hạ một hơi. ngay sau đó là cuồng hỉ. So sánh với lần trước, lần này nhân tộc liên minh quả thực là đại thắng. Tình huống so với bọn hắn mong muốn muốn tốt bên trên vô số lần. Mà hết thảy này có một nửa là Diệp Trần công lao. Đương nhiên, Kim Phật Chí Tôn phát ra nội tác dụng cũng không nhỏ. Dù sao hắn chẳng khó giải quyết nhất Hữu Ma Thiên Tôn. Diệp Trần làm tốt lắm. Chân Vũ Chí Tôn nhếch lên ngón tay cái, trong mắt tràn đầy kính nể. Có thể đánh lui ma tộc liên minh là mọi người công lao, ta một người là không thành được sự tình. Diệp Trần không có đem công lao ôm tại chính mình một trên thân người. Lần này đại chiến, nhân tộc liên minh tuy nhiên một cái Chí Tôn đều không chết, nhưng trên cơ bản mỗi cái mang thương. Trong đó có mấy cái Chí Tôn thương thế đặc biệt nghiêm trọng, khí tức hỗn loạn. Có lẽ bọn hắn thực lực so ra kém chính mình, nhưng tuyệt đối đều là công thần. Công lao tự nhiên là mọi người, nhưng không có người hoàn toàn chính xác không được. Kim Phật Chí Tôn trên người kim quang nội liễm, cười đã đi tới. Trước kia Chân Vũ Chí Tôn cùng Kim Phật Chí Tôn là nhân tộc trụ cột, lưng đeo áp lực rất lớn. Bọn hắn không thể để cho nhân tộc bại hoại tại trên tay mình. Nếu không, bọn hắn là được tội nhân thiên cổ. Hiện tại siêu cấp Chí Tôn lại thêm một cái Diệp Trần, bọn hắn tự nhiên hết sức cao hứng. Bọn hắn hận không thể nhân tộc có 10 cái siêu cấp Chí Tôn. Như vậy bọn hắn cũng không cần mỗi ngày phiền thần rồi, có thể đi làm hứa nhiều hơn mình sự tình muốn làm. Ví dụ như đi thiên hà thám hiểm, đi địa ngục thám hiểm, ma vực, cửu cấp sinh mệnh tinh cầu, vô yêu tinh cầu, cao vút trong mây thông thiên đáp bên trên, gần đất xa trời. Vô yêu hoàng nhìn lên tinh không, thở dài một hơi. Vô yêu hoàng theo trữ vật linh giới trong lấy ra một khỏa lớn cỡ bàn tay thất thải thủy tinh cầu. Đây là vô yêu nhất mạch trân quý nhất vận mệnh thủy tinh cầu. Toàn bộ vô yêu nhất mạch trong lịch sử tổng cộng có 5 khỏa vận mệnh thủy tinh cầu, phía trước đã bị cổ nhân dùng đi 3 khỏa. Vô yêu nhất mạch thủy tổ di huấn, không đến sinh tử tồn vong thời khắc không được vận dụng vận mệnh thủy tinh cầu. Nếu không, ác gặp thiên khiển, ta đại nạn đã đến, tự dùng cái này vận mệnh thủy tinh cầu. Vì ma tộc phỏng đoán thoáng một phát kẻ này vận mệnh a. Dùng vô yêu hoàng tu vi cảnh giới căn bản không cách nào phỏng đoán Chí Tôn vận mệnh, nhưng đã có vận mệnh thủy tinh cầu, tự không giống với lúc trước. Trừ phi đối phương là bán thần, đã có được một tia lực lượng của thần. Chỉ cần không phải bán thần, bao nhiêu vẫn có thể suy tính ra một ít vận mệnh quỷ tức. Vu yêu hoàng tay phải có chút vừa nhất, vận mệnh thủy tinh cầu trôi nổi mà lên, nhu hòa hào quang 7 màu phóng xạ ra, định trụ thời không. Giờ khắc này coi như là Chí Tôn cũng đừng muốn đánh nhau nhiễu Vu yêu hoàng. Dùng ta Vu yêu hoàng danh tiếng suy tính hắn mệnh, vận mệnh chi môn khai. Theo Vu yêu hoàng thể nội bay ra một cổ tinh khí, cái này là võ giả nguyên thủy nhất tinh khí. Tinh khí một khi hao hết, tự là đại nạn đã đến thời khắc. Chỉ thấy cái này cổ nguyên thủy tinh khí bay vào đến vận mệnh trong thủy tinh cầu. Sau đó vận mệnh thủy tinh cầu chậm chạp xoay tròn, hào quang 7 màu lóe lên một nhấp nháy, một vài bức mơ hồ hình ảnh xuất hiện. Những hình ảnh này tất cả đều là về Diệp Trần hình ảnh. Vừa mới bắt đầu là Diệp Trần quá khứ đích hình ảnh, nhất là để một bức họa mặt, lại để cho Vu yêu hoàng khẽ chau mày. Vì cái gì chỉ có thể nhìn đến thiếu niên thời kỳ Diệp Trần? Trước khi Diệp Trần vì sao suy tính không đi ra vận mệnh phỏng đoán, chú ý đi qua hiện trong tương lai, muốn đẩy trắc tương lai, phải quen thuộc đối phương đi qua. Vu yêu hoàng không biết vận mệnh thủy tinh cầu đến tột cùng là như thế nào chế tạo, tài liệu là cái gì. Nhưng là hắn biết rõ, vận mệnh thủy tinh cầu suy tính chi lực đã bao phủ ở Diệp Trần. Có người tại suy tính vận mệnh của ta. Là ai? Thiên thần bảo điện, Diệp Trần mở hai mắt ra, trầm mặc một hồi nhi. Diệp Trần lần nữa hai mắt nhắm lại. Vận mệnh tuyệt không thể tả, có lẽ chỉ có chân thần mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Hoặc là chân thần cũng chỉ là vận mệnh trường hà bên trong một cái ngư dân. Bọn hắn có thể chứng kiến con cá vận mệnh, lại không thấy mình vận mệnh. Ai muốn suy tính tự lại để cho hắn suy tính đi thôi. Một vài bức hình ảnh xuất hiện. Những hình ảnh này vừa mới bắt đầu là bất động, một khi xuất hiện sẽ hoạt động. Vu Yêu Hoàng thân thể càng ngày càng còng xuống, nhưng là ánh mắt càng ngày càng sáng. Truyền kỳ chiếc tôn bán thần, suy tính ra Diệp Trần có thể trở thành bán thần. Vu Yêu Hoàng âm thầm lắc đầu. Quả nhiên, lúc trước hắn theo dựa vào lực lượng của mình suy tính Diệp Trần vận mệnh, suy tính ra đối phương có thể trở thành truyền kỳ chí tôn, thậm chí siêu việt truyền kỳ chí tôn. Bất quá khi đó chỉ là có chút dự cảm, không biết tại như vậy rõ ràng khẳng định. Mới một bơm u vinh quy quy cơn tranh mặt xuất hiện. Bộ dạng này hình ảnh thập phần nguyên thủy, tự hồ không phải tại vũ trụ tinh không ở bên trong. Cái này bức trong tấm hình, Diệp Trần một người độc chiến phần đông bán thần. Kết quả là chúng bán thần chết. Văn bản được lơn ấy T.I.T.R.U.Y.N. 368. Com. Cuối cùng một bơn. U. Vinh. Quy. Quy. Cơn. Tranh mặt xuất hiện. Bộ dạng này hình ảnh hỗn độn một mảnh, cái gì đều nhìn không tới. Thời gian dần qua, một đôi mắt xuất hiện. Đây là một đôi cái dạng gì con mắt a? Xem tới được lại không nhớ được. Chợt Vu Yêu Hoàng ngây người, bởi vì có thanh âm truyền ra, có can đảm suy tính ta chi mệnh vận chết thật thần. Vu Yêu Hoàng nuốt xuống cuối cùng một hơi, tan thành mây khói. Hắn chết quá đột ngột, căn bản không có cách nào lưu lại tin tức. Vận mệnh thủy tinh cầu nghiền nát, hết thảy đều tan thành mây khói. Duy chỉ có cặp mắt kia không có biến mất. Đôi mắt này càng lúc càng lớn, cuối cùng nhất trở nên cùng vũ trụ tinh không lớn nhỏ. Nhưng không có bất kỳ người cơn. Quy, quy, cơn, a, rơn, quy, quy, mương. Nhận được đôi mắt này tồn tại cho đến đôi mắt này ẩn vào hỗn độn trong. Đùng, Vu Yêu tinh cầu. Từng đạo đen kịt lôi đình đánh xuống. Những đen kịt này lôi đình uy năng cực kỳ cường đại, có thể so với trong địa ngục bổ về phía khôi, lỗi chân thần ý chí diệt thế lôi đình. Đây không phải thiên khiển cũng không phải dùng lôi đình tình thế xuất hiện. Nếu như Vu Yêu Hoàng còn sống, hắn biết rõ đen kịch lôi đình vì sao xuất hiện. Đáng tiếc hắn đã chết, không thể lại chết rồi. Vu Yêu tinh cầu triệt để biến mất, ma vực chịu chấn động. Phải biết rằng trong lịch sử còn chưa bao giờ xuất hiện qua cửu cấp sinh mệnh tinh cầu vô cớ biến mất sự tình. Cửu cấp sinh mệnh tinh cầu liền bán thần đều không thể hủy diệt. Thiên thần bảo điện, Diệp Trần lần nữa mở mắt ra. Hắn thấy được cặp mắt kia rất là quen thuộc, rồi lại không cách nào nhớ kỹ đôi mắt này đến tột cùng là cái dạng gì nữa trời. Nghe nói chưa, ma vực Vu Yêu tinh cầu đột nhiên đã không có. Chuyện gì xảy ra? Vu Yêu tinh cầu thế nhưng mà cửu cấp sinh mệnh tinh cầu. Ta cũng không biết, có lẽ Vu Yêu tinh cầu tồn tại phạm vào cấm kỵ đi à nha. biến mất tốt, chúng ta tộc thiên tài không biết có bao nhiêu là vì Vu Yêu nhất mạch suy tính mà chết. Vu Yêu tinh cầu biến mất tương đương lột hết ra ma tộc một con mắt, chuyện tốt một kiện. Cửu chuyển tinh chí tôn các, một ít chí tôn đã biết tin tức. Tốt, vận mệnh rốt cục bắt đầu nhớ nhung chúng ta tộc rô. Chân vũ đại lục, chân vũ chí tôn cùng kim Phật chí tôn vừa uống rượu, một bên cười to. Tối tâm hỗn độn trong. Đáng giận kiếm thần, rõ ràng hủy ta Vu Yêu nhất mạch, chờ đó cho ta, chờ. B. Sơn kiếm thần cùng Diệp Trần đến cùng là đúng hay không một người? Mọi người đoán xem. Mặt khác nói một chút, bởi vì hợp đồng nguyên nhân, kiếm đạo độc tôn khả năng muốn nhiều ghi một thời gian ngắn. Mọi người không muốn lo lắng đằng sau hội tới. Kiếm đạo độc tôn nguyên lai liền chuẩn bị ghi rất nhiều chữ, rất nhiều đều lúc trước cấu tứ tốt. Mười chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài oa thiếp cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1438 nhân thể cảnh giới. Nhân thể tức là một cái vũ trụ. Muốn triệt để hiểu rơn. O. Nơn. Hơn. A. Nơn. Thể. Khai phát ra nhân thể toàn bộ ảo diệu. So triệt để hiểu rơn. O. Vâng. U. Trụ dễ dàng. Không đi nơi nào. Bất quá nhân thể cùng vũ trụ bất đồng. Vũ trụ từ cổ chí kim không thay đổi. Nhân thể nhưng lại hội biến hóa. Bởi vì theo tu luyện, nhân thể thời khắc đều tại tiến hóa lấy. Y. Y. I. V. I. F. I. I. A. I. V. A. Xuyệt phải. E. Bất hủ kiếm thể muốn tiếp tục tăng lên, nhất định phải hiểu rõ càng nhiều nữa nhân thể ảo diệu. Mà điểm ấy trùng hợp là Diệp Trần so sánh kiếm khuyết, hay là đi thỉnh giáo thoáng một phát kim Phật chí tôn a. Diệp Trần nghĩ nghĩ, bay ra thiên thần bảo điện, hướng phía kim Phật chí tôn chỗ vạn Phật đại lục bay đi. Diệp Trần, như thế nào có rảnh tới tìm ta? Kim Phật chí tôn mời Diệp Trần tiến vào vạn Phật đại điện. Vạn Phật trong đại điện, Kim Phật chí tôn khoanh chân mà ngồi. Đối diện với hắn là một bàn đá, một ghế đá, thập phần đơn giản. Diệp Trần tọa hạ, đi thẳng vào vấn đề nói, Kim Phật chí tôn, ta muốn hướng ngươi thỉnh giáo thoáng một phát về nhân thể ảo diệu. Sự tình thì ra là thế. Kim Phật chí tôn gật đầu, nói ra ta nơi này có một bản nhân thể chân giải, ngươi cầm qua đi. Chỗ không rõ có thể tới hỏi ta. Kim Phật chí tôn xuất ra một tiền vốn sắc sách vở đưa cho Diệp Trần. Vậy xin đa tạ rồi. Tiếp nhận sách vở, Diệp Trần cảm tạ đạo. Nhân thể chân giải quả nhiên là một bản kỳ thư, chỉ là quy tắc chung tự lại để cho Diệp Trần được chỗ ích không nhỏ. Vũ trụ có bổn nguyên, nhân thể cũng có bổn nguyên. Vũ trụ bổn nguyên diễn hóa vạn vật, nhân thể bổn nguyên diễn hóa huyết thịt, xương tủy. Nhân thể chân giải mặc dù chỉ là một bộ người tiến cử thể tri thức sách vở, thế nhưng mà căn cứ thượng diện giới thiệu, nhân thể cảnh giới chung chia làm 10 tầng. Diệp Trần đánh giá thoáng một phát, mình mới đạt tới nhân thể cảnh giới tầm thứ tư mà thôi. Hơn nữa là tầm thứ tư sơ kỳ. Nếu có thể đem nhân thể chân giải tất cả đều hiểu được, tắc thì có thể đạt tới tầm thứ 8. Về phần tầm thứ 9 cùng tầm thứ 10 là không cách nào dạy bằng lời nói giáo dục con người, bằng hành động gương mẫu, muốn dựa vào chính mình đi thăm dò. Đương nhiên, đây đối với Diệp Trần mà nói quá mức xa xôi rồi. Vẹn vẹn là trước 8 tầm, tự đủ hắn nghiêng cứu vô số năm. Kỳ tuyệt không thể tả. Diệp Trần thoáng cái đắm chìm đến nhân thể chân giải nội dung trong. Nháy mắt 20 năm đi qua. Ngày hôm đó, Diệp Trần bỗng nhiên tỉnh táo lại. ta hiện tại có lẽ đạt tới nhân thể cảnh giới tầm thứ 5 đi à nha. Nhân thể cảnh giới tầm thứ 4 đối ứng lấy bất hủ kiếm thể tầm thứ 7, tầm thứ 8. Tầm thứ 5 đối ứng lấy tầm thứ 9, tầm thứ 10. Nếu như nhân thể cảnh giới thật sự đạt đến tầm thứ 5, bất hủ kiếm thể tối thiểu nhất mới có thể tu luyện tới tầm thứ 9. Cảnh giới. Nghĩ đến là làm, Diệp Trần bắt đầu tu luyện bất hủ kiếm thể. Tầm thứ 8. Tầm thứ 8 đỉnh phong. Tầm thứ 9. Tầm thứ 9 đỉnh phong. Đương bất hủ kiếm thể tu luyện tới tầm thứ 9 đỉnh phong lúc, Diệp Trần chỗ người biết thể tri thức mới dần dần hao hết. Trừ lần đó ra, luyện thể tri thức cũng đã đến cuối cùng. Tầm thứ 9 bất hủ kiếm thể đủ để ngạnh kháng cao đẳng siêu cấp chiếc tôn công kiếp. Tầm thứ 9 đỉnh phong có thể đem tiêu hao xuống đến thấp nhất. Như thiên ma tôn cùng chân vũ chí tôn không có thánh khí, Diệp Trần hoàn toàn có thể không cần sợ hãi hai người. Đối mặt hổ ma thiên tôn, Diệp Trần cũng có một trận chiến thực lực. Đương nhiên, Diệp Trần rất rõ ràng, hắn tầm thứ 9 bất hủ kiếm thể so về kim Phật chí tôn thứ 9 chuyển cửu chuyển kim thân như trước kém rất xa. Cửu chuyển kim thân mỗi tăng lên một chuyến, lực phòng ngự đều tăng nhiều, thứ 8 chuyển hậu kỳ là có thể ngạnh kháng cao đẳng siêu cấp chí tôn công kích. Thứ 8 chuyển cực hạn có thể ngạnh kháng đỉnh phong siêu cấp chí tôn công kích. Đã đến thứ 9 chuyển, liền hủ ma thiên tôn siêu vô thượng võ học đều thương không đến kim Phật chí tôn, đoán chừng thánh khí đối với uy hiếp của hắn cũng không phải rất lớn rồi, không sai biệt lắm có thể ngạnh kháng truyền kỳ chí tôn công kích. Mà bất hủ kiếm thể muốn ngạnh kháng truyền kỳ chí tôn công kích tối thiểu muốn tu luyện tới tầm thứ 11 thậm chí tầm thứ 12. Hết cách rồi. Kim Phật chí tôn trở thành chí tôn mấy chục vạn năm. Diệp Trần tuổi thọ cùng đối phương vừa so sánh với liền số lẻ đều so ra kém. Ngươi cái môn này kiếm thể đương thật thần kỳ, bất quá tự hồ có chút chỗ thiếu hụt. 20 năm không thấy, Diệp Trần tiến bộ lại để cho kim Phật chí tôn sợ hãi thán phục. Hỏi đi một tí về bất hủ kiếm thể tin tức, kim Phật chí tôn đề ra cái nhìn của mình. Xác thực mà nói, không thể tính toán chỗ thiếu hụt. Chủ yếu vấn đề ra tại bất hủ kiếm ý bên trên. Trước mắt kiếm của ngươi thể cấp độ còn không cao, cho nên đối với bất hủ kiếm ý yêu cầu cũng không cao. Đương bất hủ kiếm thể đạt tới cùng bất hủ kiếm ý ngang nhau cấp độ, khi đó muốn tiếp tục tăng lên bất hủ kiếm thể, biện pháp duy nhất tự là tăng lên bất hủ kiếm ý. Ngươi cũng biết, chí cao kiếm ý theo bát giai đỉnh phong tăng lên tới cửu giai khó khăn như thế nào. Không thể so với trở thành truyền kỳ chí tôn. Đơn giản, kim Phật chí tôn chậm rãi nói. Diệp Trần cười nói không vội. Kỳ thật, hắn đã sớm cân nhắc qua vấn đề này, bất quá hắn xác thực không vội. Thứ nhất, hắn có hủy diệt kiếm ý. Hủy diệt kiếm ý cùng bất hủ kiếm ý cộng hưởng, hai đại chí cao kiếm ý tiến bộ tốc độ sẽ rất nhanh. Thứ hai, hủy diệt kiếm ý cùng bất hủ kiếm ý đều đạt đến bát giai đỉnh phong, khoảng cách cửu giai bất quá một bước ngắn. Có lẽ một bước này thập phần gian nan, bất quá Diệp Trần có cảm giác sẽ không tốn hao thời gian quá dài. Không vội. Kim Phật chí tôn sững sờ chợt cười nói ha ha, hoàn toàn chính xác không vội. Dùng tuổi của ngươi, thời gian đối với ngươi mà nói không tính cái vấn đề lớn gì. Hắn lý giải sai rồi Diệp Trần ý tứ. Diệp Trần cũng không có giải thích. Ngoại giới tuy nhiên cũng biết hắn thân phụ hai đại chí cao kiếm ý, nhưng cũng không biết hai đại bổ sung chí cao kiếm ý hội sinh ra cộng hưởng. Cứ như vậy, Diệp Trần có khi hội bế quan nghiên cứu nhân thể chân giải, có khi đến kim Phật chí tôn tại đây lấy kinh, có khi cũng cùng Từ Tĩnh cùng với Mộ Dung Khuynh Thành họp gặp, chỉ điểm một chút hai người. Thời gian trôi qua rất sung túc, mỗi một ngày đều có nhất định được thu hoạch. Nên đi Hắc Phong Giảng một chuyến rồi. Đạt được luyện thể tri thức đường tắt chỉ có đi Hắc Phong Giảng. Nhân tộc lưu truyền tới nay luyện thể võ học, Diệp Trần cơ bản đều xem qua rồi. Vô thượng luyện thể võ học cộng lại bất quá hơn 10 bản. Lấy được luyện thể tri thức có hạn, chỉ có Hắc Phong Giảng ẩn chứa vô số luyện thể tri thức. Phải biết rằng chỗ đó giam giữ toàn bộ là chí tôn cấp tà ma. Không mấy năm qua, không biết giam giữ bao nhiêu, chết đi bao nhiêu, còn sót lại bao nhiêu tin tức. Đối với Diệp Trần muốn đi Hắc Phong Giảng, Chân Vũ Chí Tôn không có ngăn cản. Trước mắt Diệp Trần cũng không phải ai cũng có thể hấp dẫn, cùng lúc trước Cuồng Tôn không giống với. Cần phải coi chừng Hắc Phong Giảng động quật, chỗ đó giam giữ qua bán thần cấp bậc tà ma. Chân Vũ Chí Tôn chỉ nhắc nhở hơi có chút. Ân, Diệp Trần gật gật đầu. Hắc Phong Giảng, Huyền Hà Chí Tôn cùng A Nan Chí Tôn tại lối vào nghênh đón Diệp Trần. Ngoại giới tình huống, Huyền Hà Chí Tôn cùng A Nan Chí Tôn sớm đã biết được. Đối với nhân tộc liên minh đại thắng, hai người tự nhiên thập phần mừng rỡ. Càng mừng rỡ chính là nhân tộc lại nhiều thêm một vị cường hãn siêu cấp chí tôn, hơn nữa có được thánh khí. Kể từ đó, về sau ma tộc liên minh muốn đánh nhân tộc liên minh, muốn lo lo lắng lắng rồi, sẽ không như vậy mà đơn giản khai chiến, về sau quấy rầy. Diệp Trần đối với hai người đạo, hắn lần này tới thuần túy là nghiên cứu màu đen khói khí, không tham dự tuần tra. Cho nên tuần tra nhiệm vụ như trước do Huyền Hà Chí Tôn cùng A Nan Chí Tôn để hoàn thành cho đến 500 năm kỳ đầy. Không quấy rầy, không quấy rầy, về sau nói không chừng còn muốn Diệp Chí Tôn chỉ điểm chúng ta một hai. Huyền Hà Chí Tôn cùng A Nan Chí Tôn cười nói, có thể. Đọc trơn uyên ơ li nè mơ ớ nhất ở tê rơn uyên suyệt trái y suyệt trái y suyệt trái con. Đạt người vi sư, Diệp Trần cũng không khiêm tốn. Theo tu vi cảnh giới tăng lên, Diệp Trần phát hiện Hắc Phong Giảng hai bên nhằm biết bên trên màu đen khói khí cũng không có triệt. Để nghiên cứu thấu triệt, tạm thời không cần phải đi động quật. Diệp Chí Tôn thực khắc khổ, khó trách có thể ở 1000 năm không đến trong thời gian thành là siêu cấp Chí Tôn. Huyền Hà Chí Tôn gặp Diệp Trần mỗi ngày đều tại nghiên cứu màu đen khói khí, trong nội tâm bội phục vô cùng. Cuồng Tôn, ta lại tới nữa. Ngày hôm đó, Diệp Trần đi vào Cuồng Tôn bị phong ấn huyệt động chỗ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1439 Bất Hủ Kiếm Thể tầm thứ 10. Chân Vũ Chí Tôn đối với ngươi thật đúng là hào phóng. Cuồng Tôn thanh âm theo trong huyệt động truyền ra. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, nói ta là nên xưng ngươi Cuồng Tôn tốt, hay vẫn là khác cái gì danh xưng tốt? Ngươi có ý tứ gì? Ta muốn trí nhớ của ngươi. Cường O Lương E Quy Quy Ca Hơn O Nương Gơn. Chỉ Cuồng Tôn trí nhớ a. Hắc Phong Giảng động quật giam giữ qua bán thần cấp bậc tà ma, lần trước Diệp Trần tại trong động quật liền tao ngộ qua bán thần cấp bậc ý niệm trong đầu ăn mòn. Bất quá ý niệm trong đầu cuối cùng chỉ là ý niệm trong đầu. Dùng Cuồng Tôn ngay lúc đó tuyệt đại tao nhã, không đến mức bị một cái ý niệm trong đầu cho xâm chiếm rồi. Nếu như Diệp Trần đoán không sai, Cuồng Tôn cơn O Lơn E S Quy Quy dung hợp dị chủng võ đạo nguyên thần, thế cho nên trí nhớ xuất hiện hỗn loạn, phân không rõ mình rốt cuộc là nhân loại hay vẫn là tà? Ma. Là thì như thế nào, không phải thì như thế nào? Huyệt động phong ấn buông lỏng đi một tiết, một tia tinh khí thần bị để lộ đi ra. Chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Đã ngươi muốn biết, ta đây tự mình nói cho ngươi biết. Hống hống hống. Gào khóc thảm thiết thanh âm vang lên, một đạo bạch ngân sắc bóng dáng tháo chạy hướng Diệp Trần tự như ngân sắc phong. Bạo. Bạch ngân võ đạo nguyên thần. Không có ai biết cuồng tôn võ đạo nguyên thần không phải thanh đồng võ đạo nguyên thần, mà là bạch ngân võ đạo nguyên thần. Mà lại Diệp Trần nhìn ra được. Cuồng tôn võ đạo nguyên thần. So về hủ ma thiên tôn càng muốn tinh thuần. Phản phất là một cây ngân sắc cương châm tạo thành, lộ ra sắc bén ngân sắc quang mang, thấm xương người đầu. Bạch ngân sắc bóng dáng tốc độ cực nhanh. Chỉ là một cuốn sẽ đem Diệp Trần cuốn đi vào. Chợt mãnh liệt xoay tròn co rút lại. Ông! Ông chấn động âm thanh chấn đắc nham biết run rẩy. Diệp Trần mặt không đổi sắc, thiên kiếm lập tức ra khỏi vỏ. Mây trôi nước chảy, một kiếm đâm vào bạch ngân sắc bóng dáng bên trên. Thánh khí. Trơn uyên được cốt bi tê a di trơn uyên. Com. Bạch ngân sắc bóng dáng hét lên một tiếng, bá một tiếng. Kéo ra khoảng cách. Nếu như ngươi triệt để thoát ly phong ấm, ta có lẽ sẽ kiên kỵ ngươi một hai. Hiện tại. Diệp Trần thân hình lóm lên, thiên kiếm vung. Y, y, y, v. Y, e, y, y, a, y. V, y, xuyệt phải. E,